mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, đệ 1317 chương cuối cùng kết thúc. Tố Tân rốt cuộc từ một cái thật sâu nham phong trung bò ra tới. Nhìn bầu trời lười biếng thái dương, cảm thụ được ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cảm giác. Giống như trọng sinh giống nhau, cho nên khắp nơi xa lạ trong không gian ngàn vạn không cần lung tung hành động. Bởi vì khả năng thoáng sai rồi một bước, liền không biết tới rồi địa phương nào. Nhưng là lần này nàng lại là tự tìm, nàng muốn kia khối hắc thạch, muốn đạt được bên trong năng lượng. Bất quá từ hắc thạch chung được đến phản hồi, làm nàng đối lần này mạo hiểm một chút cũng không hối hận. Phú quý hiểm chung cầu sao? Tố Tân nằm trên mặt đất, căng chặt huyền tùng xuống dưới, tức khắc cảm giác từ khắp người đều truyền đến mỏi mệt cùng đau nhức cảm giác. Đan điền nội tiên linh lực hao hết, theo Linh Nhi ở bên cạnh thống kê, nàng ít nhất bỏ 10 ngày qua thời gian, không có linh lực tầm bổ thân thể. Thể năng cũng nói tới rồi nàng hiện tại thể chất cực hạn. Tố Tân hiện tại cảm giác động một chút ngón tay đều ăn ngon lực. Linh Nhi từ hồ lô trong không gian bay ra tới. Nàng trong lòng ngực ôm một chi lão sơn tham môn sơ. Tố Tân hơi há mồm là đến nơi. Sơn tham đặc có chua xót làm Tố Tân cảm giác giống như lại về tới vừa mới bắt đầu bước vào tu luyện. Một đường nhật tử, nho nhỏ tứ hợp viện. Có lẫn nhau hợp tác đồng bạn, Thạch Phong, Mặc Ly, còn có hậu tới Tĩnh Hy, Kha Lan, Chiêm Vân Phi, ngẫm lại khi đó nhật tử thật đúng là làm người hoài niệm a. Đây là Linh Nhi từ hồ lô trong không gian có thể tìm được hàm linh lực nhiều nhất đồ ăn. Phía trước ở cùng kia tấm bia đá đối kháng thời điểm, cũng đã đem sở hữu linh đan đương cây đậu ăn luôn. Mấy cây lão sơn tham xuống bụng. Năng lượng từ khắp người du tàu, thân thể mỗi cái tế bào tựa như một đám gào khóc đòi ăn đại dương miệng giống nhau. Điên cuồng mà cắn nuốt năng lượng, sau đó không ngừng cường hóa, phá rồi mới lập, thể chất lại lần nữa được đến bay vọt tăng lên, lực lượng một chút trở về đến trong thân thể. Tố Tân cảm giác toàn thân trên dưới đều truyền đến mềm mại cảm giác. Hảo sàng, nhìn thái dương đã rơi xuống đỉnh núi thượng. Lại thoải mái cũng muốn lên, tìm một chỗ đem chính mình dàn xếp xuống dưới, chung quanh đều là phập phồng chạy dài hoang vu triền núi. Xem ra chính mình còn ở Thiên Sơn Phong trong phạm vi. Bất quá này ngọn núi mang chạy dài mấy ngàn dặm, phía trước ở kia cầu hình không gian chung đi rồi hai bước. Rồi sau đó lại từ bên trong bò ra tới, nàng cũng không biết chính mình hiện tại đến tột cùng ở ngọn núi địa phương nào. Mọi nơi nhìn một vòng, nghĩ nghĩ, bò lên trên bên cạnh một ngọn núi sườn núi. Trên sườn núi cát vàng hỗn loạn loạn thạch, ngẫu nhiên mấy cây khô héo cỏ dại ở trong gió lẻ loi mà run rẩy. Trèo lên vài bước, Tố Tân phát hiện thân thể phi thường nhẹ nhàng, như dẫm trên đất bằng. Mấy cái hô hấp liền đăng tới rồi mấy trăm mét cao trên núi sườn núi đỉnh. Đưa mắt nhìn ra xa. Thái dương ở chính mình bên tay phải buông xuống, mà bên kia như cũ là liếc mắt một cái vọng không đến đầu chạy dài phập phồng triền núi. Tố Tân nguyên bản cho rằng này chỉ là một cái chạy dài núi non. Không nghĩ tới lại như thế rộng lớn, bên trái trong tầm tay tầm mắt cuối, có thể nhìn đến một cái màu vàng đường chân trời. Tố Tân quyết định trước ra phiến thật lớn núi non mang lại nói. Chụp khinh thân phù, Tố Tân cảm giác thân thể nhẹ nhàng giống một con chim nhỏ giống nhau. Đi như bay thiên sơn dễ quá, duy nhất khác nhau chính là thiếu một đôi cánh. Ở mặt trời lặn cuối cùng một mặt ánh chiều tà biến mất thời điểm. Tố Tân rốt cuộc ra dãy núi phạm vi, nhìn lại phía sau, kia thiên sơn như cũ vắt ngang. Đại địa lại lần nữa bị dần dần buông xuống đêm tối bao phủ. Nơi xa. Tố Tân cảm thấy kia một mặt sắc thái giống như đã từng tương tự. Lộ, chẳng lẽ là phía trước đi qua lộ? Tố Tân vui sướng không thôi. Nàng đánh một cái hô lên. Một lát, ở mông mủ trong bóng đêm, một con ngựa màu mận chín nhi chiều nàng chạy như bay lại đây. Tố Tân nhìn rõ ràng gầy rất nhiều ngựa màu mận chín. Thật là cảm khái vạn ngàn. Nàng lúc ấy tiến thần miếu thời điểm cũng là cùng phía trước giống nhau. Lấy yên ngựa cùng mã cọc gỗ ngắn. Nếu chính mình chậm chạp không có đi ra ngoài liền tự mưu sinh lộ. Mà nàng lần này đã dưới mặt đất trì hoãn 10 ngày qua. Không nghĩ tới gia hỏa này còn không có rời đi. Này phụ cận như thế hoang vu. Cũng không biết này 10 ngày nó là như thế nào quá. Nếu chính mình không có trở lại nơi này nói. Chẳng lẽ nó muốn vẫn luôn chờ đợi không thành. Con ngựa có vẻ phi thường hưng phấn. Vây quanh Tố Tân chuyển. Đầu đi cọ Tố Tân. Đại đại trong ánh mắt liền ngập nước. Tố Tân cũng nhịn không được có chút động tình. Một bên vuốt ve mã cổ một bên nghiêm túc mà nói. Chúng ta đều có từng người sinh mệnh quỹ đạo cùng cơ duyên. Không cần quá mức chấp nhất, như vậy sẽ làm ta cảm giác được rất lớn áp lực, không sai. Bị chờ đợi bị không muốn xa rời bị yêu cầu, sẽ làm nàng có loại cảm giác hạnh phúc, nhưng là vô hình chung cũng sẽ làm nàng thiếu có thể bừa bãi tung hoành tự do. Con ngựa vừa mới vừa mở ra một ít linh trí. Đối Tố Tân nói cũng không hoàn toàn lý giải. Nó hiện tại chỉ có một lần nữa trở lại chủ nhân bên người cao hứng. Chỉ cần chủ nhân đến nào nó liền đến nào thỏa mãn. Dàn xếp xuống dưới, Tố Tân ăn đồ vật, cũng cấp con ngựa ăn một ít bã đậu cùng cỏ khô. Này đó cũng là phía trước Tố Tân cùng nhau chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, cứ việc thân thể khôi phục. Nhưng là Tố Tân vẫn là tưởng trước nghỉ ngơi một chút. Lại đi thần miếu nhìn Semonser một đêm bình tĩnh qua đi. Ngày hôm sau trời sáng, Tố Tân mới thu thập hảo chiều thần miếu phương hướng xuất phát. Bất quá lần này, Tố Tân đi thời điểm cũng chỉ nhìn đến một đống loạn thạch. Thần miếu suy sụp, lúc ấy cầu hình không gian năng lượng cân bằng bị đánh vỡ. Phát sinh chấn động, này thần miếu ầm ầm suy sụp, mà ngựa màu mận chín liền vẫn luôn thủ tại chỗ này. Phát ra hí vang, Tố Tân nghĩ cái kia thần bí hang đá, vì thế nhảy lên loạn thạch, dựa theo trong trí nhớ phương hướng tìm kiếm ni không có, vẫn là không có, hang đá môn không thấy, sở hữu hết thảy đều không có, loạn thạch bên kia là hoàn chỉnh vách đá, không có. Sở hữu hết thảy đều không thấy, cho nên, loại năng lượng này chàng biến mất, sở hữu hết thảy đều tùy theo biến mất, ầm ầm ầm, một trận sấm rền truyền đến, Tố Tân ngẩng đầu nhìn xem không trung, không biết khi nào bay tới một đoàn vân đem thái dương ngăn trở. Ánh sáng lập tức tối sầm xuống dưới, tiếng sấm trở nên càng vang càng gần, gió thổi tới. Lạnh cam cam, ướt rầm rề, mỗi một cái mùa đông đối với Thiên Sơn thôn dân tới nói đều là một đạo quan. Lạnh và khô ráo, không có nước mưa, cũng không có lương thực. Lần trước một cái nữ thuyết thư tiên sinh vì thu thập dân gian tư liệu sống lấy ra một ít đồ ăn. Hơn nữa mặt khác một ít đồ vật, miễn cưỡng cưỡng ngao đến bây giờ. Hiện tại giếng thủy hoàn toàn chặt đứt, trong đất cũng bởi vì khô hạn. Mạ cũng bắt đầu khô héo, thật sự căng không nổi nữa. Trấn trưởng lại tới làm bọn họ tư tưởng động viên, làm cho bọn họ dọn đi, nếu không dọn đi nói, nhiều nhất chỉ có thể giống năm rồi giống nhau, mượn cho bọn hắn một ít lương thực. Điểm này đồ vật nhiều nhất chính là có thể treo bọn họ mệnh mà thôi. Bất quá triều đình phương diện có thể làm được loại trình độ này cũng là không tồi. Rốt cuộc hàng năm đều mượn, trước nay đều là có mượn vô còn, hơn nữa bọn họ cũng tận tình khuyên bảo mà khuyên, bọn họ không phải không có lựa chọn không phải không có đường lui. Là chính bọn họ muốn cùng ông trời đối nghịch, có thể oán được ai? Bọn họ đối với này phiến thổ địa có sâu đậm tình cảm. Vô pháp dứt bỏ không muốn xa rời, mọi người nhìn mênh mông đại địa, nhìn lên như cũ sạch sẽ không chung. Không tự chủ được quỳ xuống. Hết chương.